Thần Điêu Phong Vân, chương 437, Nữ Hải Huyết Lệ Quân. Góc truyện audio.com, đi theo Huyết Thiên Quân ba người sau lưng Lam Giang Nhi một đám. Đều là rất nghi hoặc, Huyết Thiên Quân rốt cuộc là cái dạng gì nam nhân, hắn có chính nghĩa thiện lương một mặt, vì sao lại giống như này tà ác một mặt, rất ngạc nhiên phu quân ta làm người a. Ô Hoàn tiểu nương giọng ở Lam Giang Nhi bên tai nói câu. Lam Giang Nhi trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, nói khẽ, hắn thật là làm cho người ta nhìn không thấu. Ô Hoàn nương dịu dàng nói, đó là ngươi còn không có có cùng hắn quá nhiều tiếp xúc. Các loại thời gian dài, ngươi đã biết rõ hắn là một cái dạng gì nam nhân. Nhìn xem Ô Hoàn nương, Lam Giang Nhi kiểu chân nói, kỳ thật ta càng muốn biết rõ, hắn có cái gì mị lực, có thể làm cho ngươi cùng Tiểu Ngọc. Còn có bên cạnh hắn hai cái mỹ nữ, đều khăng khăng một mực đi theo hắn, nghe nàng hỏi như vậy, Ô Hoàn nương vẻ mặt hưng phấn, nói ra, phu quân là cái thần giống như nam nhân, hắn hết thảy, mẹ, có muốn hay không ta cho các ngươi tác hợp bỗng chốc? Chớ nói lung tung, Hoàn mẹ, ngươi còn như vậy bảo ta sao ngươi không lớn hơn mấy tuổi? Đã kêu tỷ tỷ của ta a, Lam Giang Nhi đỏ mặt lên nói ra. Ô Hoàn nương nhõng nhẽo cười nói, ta cũng không nói lung tung, phu quân rất lợi hại, đừng nói cái này một đám nữ nhân, tựu là đến nhiều hơn nữa, hắn cũng có thể toàn bộ dọn dẹp, như vậy một cái cường đại nam nhân, ngươi nếu không muốn, ta đã có thể đề cử cho các nàng, đến lúc đó đừng nói ta không có trước đề điểm ngươi a hát. Lam Giang Nhi trên mặt đỏ hơn, Ô Hoàn nương trước kia cũng không phải cái dạng này, hiện tại quả thực chính là một cái nữ lưu manh, nhưng là lời của nàng, lại làm cho Lam Giang Nhi trong nội tâm một hồi rung động. Ánh mắt càng phát ra tia chớp nhìn về phía trước Huyết Thiên Quân. Mà lúc này Huyết Thiên Quân quay đầu lại, khóe miệng mang theo một tia quỷ dị cười, dù cho không nói chuyện, ánh mắt kia hình như là đang nói. Lời của các ngươi ta cũng nghe được, mọi người một mạch nói giỡn, đã đi tới một cái thành trấn, mà Huyết Thiên Quân cùng Ngân Tuyết một đám nữ nhân tổ hợp. Đi vào nội thành liền trở thành điểm sáng, người qua đường tất cả đều quăng đã đến ánh mắt hâm mộ. Nam nhân chứng kiến Huyết Thiên Quân, đều là thầm hận, người nam nhân này như thế nào lớn như vậy phổ, sau lưng thậm chí có như thế phần đông mỹ nữ đi theo. Mà nữ nhân chứng kiến Huyết Thiên Quân, đệ nhất tựu là kinh ngạc, nam tử này vì sao phải xinh đẹp trai như vậy, mà chứng kiến phía sau hắn nữ nhân, thì là trên mặt lộ ra chỗ thua kém, Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi tăng thêm Ô Hoàn nương những nữ nhân này. Từng cái đều là cực phẩm mỹ nữ, các nàng tự nhiên không sánh bằng, phu quân, thật kỳ quái, những người này vì cái gì đều đang nhìn chúng ta. Độc Cô Ngọc nhỏ giọng hỏi, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, bởi vì các ngươi đều là mỹ nữ a hát, chúng nữ đều là giọng dịu dàng nở nụ cười, đồng thời cũng đúng Huyết Thiên Quân những lời này cảm thấy cao hứng. Đi hai con đường, Huyết Thiên Quân mới mang theo các nàng đi vào một gian khách sạn. Lúc này không phải lúc ăn cơm, nhưng là khách sạn lầu một, đã có không ít thực khách. Chỉ là bọn hắn tựa hồ không phải trọng đang dùng cơm, mà là đang giúp nhau trò chuyện cái gì. Huyết Thiên Quân chỉ là nhìn chung quanh một vòng, tự đối với Ngân Tuyết đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một đám hơn 30 cá nhân, tự nhiên muốn làm thật nhiều bàn. Khách quan, các ngươi đều là cùng một chỗ. Nhân viên cửa tiệm chê cười đã đi tới, nhìn Ngân Tuyết bọn người, mới đem ánh mắt đã rơi vào Huyết Thiên Quân trên người. Nhẹ gật đầu, Huyết Thiên Quân cau mày nói, còn có vị trí, nhân viên cửa tiệm xin lỗi nói, xin lỗi khách quan, ngươi xem chúng ta tiểu tử này điếm, các ngươi nhiều người như vậy, nếu dừng chân ngược lại là có thể ăn bài hạ, ăn cơm mà, hiện tại cái bàn không đủ xử, có chỗ ở là được, cơm có thể trong phòng ăn, Huyết Thiên Quân vừa cười vừa nói, được rồi. Khách quan, trên lầu thỉnh, nhân viên cửa tiệm kích động khom người đã ngồi cái mời đích thủ thế. Huyết Thiên Quân nhìn xem Ô Hoàn nương nói ra, người mang các nàng lên trước đi, đồ ăn ta sẽ nhượng cho người đưa lên đi. Ô Hoàn Nương ừ một tiếng, lôi kéo Lam Giang Nhi bọn người lên trước lâu. Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi một trái một phải cùng Huyết Thiên Quân tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Lúc này lầu một thực khách mới từ trên người bọn họ bỏ qua một bên ánh mắt. Tiếp tục vãnh tai, nghe một cái tráng hán ở đằng kia phi nước bọt chấm nhỏ. Các vị, các ngươi đều là chính nghĩa bang phái. Tiếp qua 10 ngày, chúng ta Trăm Minh muốn đi đánh Thiên Hạ Hội cùng Vô Song Thành. Các ngươi nói, chúng ta có thể thắng hay không lợi? Tráng hán kia đột nhiên đã đến một câu như vậy. Tiêu Lân Nhi vừa uống hết nước trà, phốc một ngụm nhổ ra đi ra ngoài. Ngân Tuyết cũng là vẻ mặt khinh thường vui vẻ. Vừa muốn nói xong, lại bị Huyết Thiên Quân ngăn lại. Không muốn đánh rắn động cỏ. Bạn đang đọc truyện tại choang.com, www.choang.com. Huyết Thiên Quân thấp giọng nói câu. Trong khách sạn thật nhiều người đều đi theo ồn ào hô lớn. Diệt đi Thiên Hạ Hội cùng Vô Song Thành. Giết cái kia huyết môn môn chủ Huyết Thiên Quân. Chúng ta nhất định đại thắng. Tráng hán kia cười to nói. Tốt, hôm nay mọi người tụ tập lúc này. Thì ra là hãy nghe ta nói cái kia Huyết Thiên Quân. Ta tự nói với các ngươi nói hắn. Nghe người khác nói, Huyết Thiên Quân còn là một người trẻ tuổi. Không biết nơi nào đến cao thủ. Vậy mà có thể đánh bại hùng bá. Đoạt được Thiên Hạ Hội. Lại lần lượt đoạt được Vô Song Thành. Một người nói một câu. Ha ha, cái kia đều là lời đồn. Các ngươi ai gặp qua Huyết Thiên Quân? Ta đã thấy, người này thân cao 5 thước. Mắt giống như chuông đồng. Dáng người khôi ngô, một người là được địch 100 người. Nói hắn lợi hại xác thực không uổng. Nếu các ngươi cũng đã gặp hắn, có lẽ cũng sẽ sợ hãi. Tráng hán nói qua. Trên mặt lộ ra e sợ ý. Huyết Thiên Quân cùng Ngân Tuyết, Tiêu Lân Nhi liếc nhau một cái, ám nói, thầm nghĩ, thằng này rốt cuộc là cùng bọn họ cùng, hay là muốn giúp chính mình, như vậy hình dung chính mình, thật sự là quá không thực tế. Hơn nữa Huyết Thiên Quân trí nhớ tương đương tốt, nếu hắn gặp qua một lần người tự nhiên quen thuộc, người bình thường còn chưa tính, thế nhưng mà thằng này cái kia trương vung bánh mặt, tự đủ người nhìn cả đời đều không thể quên được. Cái này có cái gì phải sợ, hắn tại lợi hại, cũng chỉ là một người. Chúng ta bách bang tập hợp cùng một chỗ, nếu cả nho nhỏ đích Thiên Hạ Vô Song giúp, đều công không được, đây chẳng phải là muốn cho người trong thiên hạ chế nhạo. Một người mặc áo lam nam nhân đứng lên, hắn tướng mạo ngược lại là không đặc biệt, chỉ là hắn được trên người lưng cõng một thanh cái sàng. Lại để cho người nhìn xem chẳng ra cái gì cả. Tráng hán cười vang nói, Lam ma, ngươi nói cũng là không tệ, dù sao ta chỉ là đề điểm các vị, nếu là thật gặp gỡ hắn, hay là thiểu tiếp xúc thì tốt hơn, giết khoảnh khắc một ít lâu là coi như cũng được, cùng hắn chống lại, cửu tử nhất sinh a hát. Huyết Thiên Quân lúc này đứng lên cố lấy trưởng nói, vị nhân huynh này nói thật là tốt, cái kia Huyết Thiên Quân lợi hại như thế, muốn ai đi đối phó đây này? Các ngươi đều sợ hãi, vậy hắn chẳng phải là càng có khí thế. Trong khách sạn mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Huyết Thiên Quân. Tráng hán nghi âm thanh nói, vị này chính là, ta theo Hoàng Thành mà đến, một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Ngược lại là nghe qua Huyết Thiên Quân đại danh, cùng các ngươi theo như lời, ta lại cảm thấy hắn không phải cái tà ác chi đồ. Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói. Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi nhịn xuống không có cười ra tiếng. Các nàng đã biết Huyết Thiên Quân là sẽ không nói ra thân phận của mình, nhưng lại muốn vì chính mình danh hào, tranh giành cái chính thống. Những người này đều là như xem dị loại đồng dạng nhìn xem Huyết Thiên Quân. Cái kia gọi là tên là Lam Ma trung niên nam tử cười lạnh nói. Vô danh tiểu tốt, cũng xứng lúc này nói chuyện. Huyết Thiên Quân là cái cực hung cực ác chi đồ. Thiên hạ đều biết, ta đây hỏi ngươi, Huyết Thiên Quân làm cái gì chuyện xấu? Thiên hạ hội được hắn chinh phục trước, hùng bá khắp nơi thu phục chiếm được nhỏ bang phái, đồ sát vô số, mà hắn tiếp quản thiên hạ hội. Thiên hạ hội khả bất quá đồ sát người vô tội sự tình phát sinh. Huyết Thiên Quân trầm giọng nói ra, lời này vừa nói ra, Lam Ma cúi đầu không nói. Thân là người giang hồ, tự nhiên đều biết chuyện giang hồ, Huyết Thiên Quân tên tuổi đã ở toàn bộ võ lâm nổi tiếng. Mà sự tích của hắn cũng truyền ra rất nhiều phiên bản. Thế nhưng mà thiên hạ này sẽ cùng Vô Song thành hai bang kết hợp một đám sao? Ngược lại là thật sự không có tại giao thiệp với võ lâm. Một mực lớn giọng tráng hán cao giọng nói ra. Tốt, ngươi nói xác thực là chuyện thật. Nhưng là huyết môn lại thế nào nói? Một cái toàn bộ nữ nhân bang phái. Chinh phục bao nhiêu bang phái? Không phục liền giết, điểm ấy không giả a. Huyết Thiên Quân khóe miệng giơ lên một ít cười lạnh nói. Mạnh được yếu thua, từ xưa tựu là đạo lý này. Huyết môn chinh phục đều là một ít làm chuyện xấu bang phái. Không cần ta nói ngươi cũng biết. Mã gia giúp, nhiều năm đều xảo trá Mã gia trấn dân nghèo. Đoạt đàng hoàng phụ nữ. Như thế bang phái làm nhiều việc ác. Chưa trừ diệt Thiên Lý Nan Dung. Còn có tích thành phố núi được. Nghe hắn lệ dơ thật nhiều cái bang phái. Tráng hán cũng không nói nữa nói. Trong khách sạn người, càng đối với cái này một thân áo bào tím tài trí bất phàm nam nhân cảm thấy kỳ quái. Hắn như thế nào như vậy hiểu rõ Huyết Thiên Quân. Hơn nữa có một số việc, chính là bọn họ cũng chưa từng nghe qua. Thấy bọn họ đều cúi đầu không nói lời nào. Huyết Thiên Quân tiếp tục nói. Các ngươi trong miệng một mực hô hào trừ ma vệ đạo. Còn có nghĩ tới, nếu là thật đánh nhau, gặp nạn chỉ là bình dân dân chúng, các ngươi những này biết võ không? Chỉ vì một lời nhiệt huyết chém giết. Ba, ba, ngoài khách sạn vang lên vỗ tay âm thanh, trong khách sạn mọi người hướng người tới nhìn sang, chỉ thấy người tới một cái. Đúng là một cái mười mấy tuổi tuổi trẻ nữ tử, nàng tướng mạo rất đẹp, quả thực giống như là một cái thiên nữ hạ phàm, không nhiễm một hạt bụi. Lại để cho người nhìn xem tự muốn chiều mến, mà tầm mắt của nàng nhưng vẫn chằm chằm vào Huyết Thiên Quân. Huyết Thiên Quân cũng thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem nàng, vị đại ca kia ca, ngươi nói thật sự quá tốt rồi. Cái này thoạt nhìn chỉ có 15, 16 nữ hài, phát ra mềm giòn dễ vỡ thanh âm nói ra. Huyết Thiên Quân cười cười, ha ha, ta chỉ là nói lời nói thật, nói qua, Huyết Thiên Quân ngồi xuống. Hắn cảm thấy tiểu cô nương này thật không đơn giản, trên người nàng khí chẳng có thể nói là so Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi còn cường đại hơn. Huyết Thiên Quân không có nhìn thấu nàng, lại âm thầm suy đoán, nàng rốt cuộc là cái gì lai lịch. Phu quân, Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi cũng nhìn ra một điểm mánh khóe. Vừa muốn nói chuyện, Huyết Thiên Quân lắc đầu, trong khách sạn người thời gian dần trôi qua bắt đầu tán đi. Lúc này cô bé kia lại đi tới Huyết Thiên Quân ba người cái bàn bên cạnh. Giọng dịu dàng cười nói. Đại ca ca, ta vừa rồi vì ngươi nói chuyện, ngươi tựu không định thỉnh ta uống chén trà ư? Huyết Thiên Quân giơ lên lông mày. Khẽ cười nói, à hát, còn có như vậy đạo lý. Ngươi chỉ có điều một câu, muốn để cho ta thỉnh ngươi uống trà. Nữ hài Kiều Chân nói. Đại ca ca, ngươi thoạt nhìn cũng không phải người nhỏ mọn. Sao cả một ly trà đều mời không nổi mà, nghe nàng vừa nói như vậy. Huyết Thiên Quân cười vang nói, tiểu nhị, tại đến chén trà, nữ hài chính mình ngồi xuống, cười nhìn xem Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi, dịu dàng nói, hai vị tỷ tỷ thật là xinh đẹp, làm đại ca ca nữ nhân, thật sự là xứng vô cùng a hát. Tiêu Lân Nhi trên mặt lạnh lùng biểu lộ, nói ra, tiểu nha đầu, miệng của ngươi đủ lanh lợi. Thế nhưng mà ta không thích, đã biết cô bé này không đơn giản, Tiêu Lân Nhi cùng Ngân Tuyết tự sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Ngân Tuyết dứt khoát không để ý tới, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, ngươi một cái nữ hài ra, cùng người xa lạ nói chuyện, sẽ không sợ. Huyết Thiên Quân liếc mắt nhìn nàng nói ra, nữ hài dịu dàng nói, tại sao là người xa lạ, ta gọi Huyết Lệ Quân, các ngươi đã biết tên của ta. Chúng ta cũng không phải là người xa lạ mà. Huyết Thiên Quân trong nội tâm thầm than. Cô bé này ngược lại là rất thông minh. Nhưng là nghe được nàng cái tên này. Huyết Thiên Quân lại thầm nghĩ. Sẽ không trùng hợp như vậy à, chính mình gọi Huyết Thiên Quân. Nàng đã kêu Huyết Lệ Quân. Chẳng lẽ là cố ý chịu. Chẳng lẽ nàng biết rõ thân phận của mình. Nhìn xem Huyết Lệ Quân thiên thực ngây thơ cười. Huyết Thiên Quân bỗng chốc có chút choáng váng đầu, cô bé này tướng mạo quả thật rất đẹp, nhưng là huyết thiên quân, lại đã gặp nàng trên trán, vậy mà cùng chính mình có chút tương tự. Hiển nhiên đối diện chỗ ngồi Tiêu Lân Nhi, cũng phát hiện điểm này, con mắt thỉnh thoảng nhìn xem huyết thiên quân, lại nhìn xem huyết lệ quân, nhìn thấy ánh mắt của hai người, huyết lệ quân kiều chân nói, đại ca ca cùng vị tỷ tỷ này, các ngươi như vậy xem ta làm gì à hát, người ta lớn lên đẹp mắt ta biết rõ, các ngươi muốn như vậy nhìn chằm chằm vào xem, người ta cũng sẽ thẹn thùng đỏ à, nghe được câu này. Huyết thiên quân thật muốn phun ra một ngụm máu tươi đi. Lúc này mới bao nhiêu hài tử, vậy mà như vậy nũng nịu mà nói lời nói, quả thực thật sự hấp dẫn chính mình à hát, cách chương.